Tận thế ca, chương 22, góc truyện audio.com. Tiêu Diệu nghĩ nghĩ, vẫn là xuống xe, người đối diện đã nói mới từ thành phố Di trốn ra. Khẳng định có biết về tình huống giao thông nơi đó. Không biết quốc lộ nơi đó có thể thông hành bình thường hay không? Nàng đi đến trước mặt nam nhân trung niên kia. Đại thúc, quốc lộ phía trước còn có thể chạy xe không? Đi không được, trên quốc lộ nơi nơi đều là sát xe. Còn có rất nhiều quái vật đang lao tới. Mặt đường đều bị phá hỏng. Xe của ta thật vất vả mới có thể chạy đến đây. Ngươi là muốn đến tỉnh tránh nạn sao? Ta cũng định đi đến đó. Ngươi đi theo chúng ta đi. Chúng ta định đi vòng đường nhỏ xuyên qua. Vị đại thúc trung niên này thật nhiệt tình. Tiêu Diệu ở gần nhìn rõ mặt hắn hình chữ điền. Diện mạo giản dị, chỉ là tay hắn luôn luôn che trước trán. Tiêu Diệu không thấy rõ màu sắc đồng tử của hắn. Tiêu Diệu do dự một chút, vẫn là không đồng ý dễ dàng tin tưởng người khác. Nàng xoay người trở lại xe tải. Trong miệng nói, các ngươi đi đi, tự ta đi xem là được rồi. Đại thúc trung niên thấy Tiêu Diệu không nghe lời hắn nói. Lại nhìn vào chỗ điều khiển trong xe tải. Thấy trong xe thật sự chỉ có mình Tiêu Diệu. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc lo lắng. Khuyên nhủ, phía trước thật sự đều là quái vật. Một tiểu cô nương như ngươi đi một mình không phải là chịu chết sao? Ngươi vẫn là nên đi theo ta. Ta là người lái xe cứu thương của bệnh viện thành phố. Em gái cùng con gái ta cũng ở trong xe. Đúng rồi, trong xe kia còn có một cảnh sát. Ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy còn có thể lừa ngươi sao? Ta cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi hiện tại tiếp tục đi. Lát sau cũng sẽ phải trở về. Ta buổi chiều vừa mới từ nơi đó trốn ra. Thiếu chút nữa đã bị nhốt chết ở trạm thu phí. Tiêu Diệu rời đi, đem xe hướng ven đường lùi lại một thước. Đại thúc trung niên kia thấy Tiêu Diệu cố ý rời đi. Gấp gáp dậm chân, trong miệng thì thào. Đứa nhỏ này sao lại cứng đầu như thế? Đây không phải là muốn chết sao? Xe vận tải chạy sát qua thân xe cứu thương cùng xe Việt dã. Tiêu Diệu lái xe phóng tới thành phố Di, bỗng từ phía sau xe truyền đến hai tiếng còi. Tiêu Diệu theo kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe cứu thương kia cư nhiên lại đi theo nàng. Cùng chạy hướng thành phố Di, không biết vị đại thúc kia lại muốn làm gì. Nàng bỗng nhiên nhớ tới trong thùng xe còn đang chứa đầy sữa. Vừa rồi sốt ruột gọi điện thoại. Không có thời gian đem sữa cất vào không gian. Nàng giảm bớt tốc độ xe. Cùng xe cứu thương chạy song song. Hạ cửa kính xe xuống hỏi. Đại thúc, ngươi đi theo ta làm gì vậy? Trời rất tối, em gái của ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ta lo lắng cho ngươi liền đi lại nhìn xem. Ta nói chuyện ngươi không nghe. Bên kia thật sự kẹt cứng. Nơi nơi đều là quái vật. Ngươi đừng đến đó. Tiêu Diệu nói. Từ đường nhỏ đi vòng đến tỉnh phải qua rất nhiều lối rẽ. Xe của ta đã sắp hết xăng. Ta chỉ định xem thử đường phía trước có thể đi tiếp không thôi. Ngươi đừng đi theo ta. Đại thúc lái xe cứu thương tựa hồ nghĩ tới cái gì? Như bừng tỉnh đại ngộ hô. Đúng thật, ta đúng là nên đi theo ngươi. Xe của ta cũng sắp hết xăng. Vừa rồi đã đem một nửa bình xăng cấp cho chiếc xe Việt dã kia. Chúng ta ở ven đường tìm vài chiếc xe, trên xe của ta có bình rỗng, chúng ta đi trộm một chút xăng. Tiêu Diệu không biết phải nói gì, nàng cảm thấy vị đại thúc này nhất định phải đi theo nàng hoặc là có ý đồ, hoặc là rất thích xen vào việc của người khác, vô luận là loại nào đều khiến nàng cảm thấy chán ghét. Nàng không tiếp tục nói chuyện, kéo lên cửa kính. Chuyên tâm lái xe, đèn đường quốc lộ đã bị ngừng cung cấp điện từ lâu. Ven đường một mảnh tối đen, Tiêu Diệu dựa vào đèn xe cũng chỉ có thể nhìn thấy chưa đến 5 mét mặt đường phía trước. Vì an toàn, nàng đem tốc độ xe giảm xuống, lúc xe vận tải cách trạm thu phí khoảng 2 km. Tiêu Diệu nhìn thấy ven đường phía trước xuất hiện một chiếc xe vận tải màu xanh giải phóng cỡ trung. Trên xe không có người. Lại chạy về phía trước, xe dừng bên đường càng ngày càng nhiều, bất quá đều ngừng tại một vị trí thống nhất, xem tình hình này giao thông tựa hồ đã có người thanh lý qua. Giống, tiền phương bỗng nhiên xuất hiện tiếng gào của tang thi, Tiêu Diệu vội vàng dừng lại, tắt đèn xe, giống, giống, lại một trận tiếng gào truyền đến. Tiêu Diệu nhắm mắt lại, để đồng tử mau chóng thích ứng với bóng tối. Lại mở to mắt, nàng xuyên qua cửa sổ xe thấy được phía trước khoảng 50 mét. Tụ tập ít nhất 5 con tang thi sơ cấp. Mấy con tang thi này đã sớm nghe được tiếng động cơ vận hành. Đang lung lay vọt tới xe tải. Tiêu Diệu hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng thực sợ giống giữa trưa hôm qua nhìn thấy mấy con tang thi cấp 2 hoặc là tang thi đã thức tỉnh dị năng. Phía trước quả nhiên giống như đại thúc kia nói. Kẹt lợi hại, nàng ngẩng đầu cố gắng nhìn về phía xa. Trạm thu phí trong bóng tối chỉ thấp thoáng để lại một bóng hình mơ hồ. Mấy chục chiếc xe răng khắp nơi ngăn lại mặt đường phía trước. Chỉ trong chốc lát lại có hơn 10 con tang thi từ sau đoàn xe đi ra. Chúng nó khàn giọng gào thét vọt về phía Tiêu Diệu. Tiêu Diệu vốn định xuống đi bộ xuyên qua biển xe này, đến phía trước tìm một buồng điện thoại công cộng. Gọi cho cha mẹ báo bình an, rồi sau đó lại tìm một chiếc xe có thể lái được. Chạy xuyên qua quốc lộ hướng đến đường cao tốc thành phố Di. Nhưng khi nhìn đến đối diện xuất hiện tang thi càng ngày càng nhiều, nàng liền đánh mất ý niệm này. Tang thi phía trước trong vài phút ngắn ngủi đã gia tăng đến gần 100 con. Từ sau đoàn xe vẫn không ngừng có tang thi ùa ra. Xem tình thế này, lại đi về phía trước, tang thi chỉ sợ ngày càng nhiều. Tiêu Diệu khởi động lại xe, chuẩn bị quay về đường cũ. Giống, ngao, một tiếng thét quỷ dị chói tai từ trong đàn tang thi vang lên. Một con tang thi hình thể rõ ràng so với phổ thông tang thi tráng kiệt hơn bỗng nhiên từ trong đại quân tang thi vọt ra. Con tang thi này thân thể so với phổ thông tang thi cao hơn ít nhất 30 cm. Chân cùng cánh tay đều lộ ra cơ bắp cứng rắn, là tang thi đã thức tỉnh dị năng hệ lực lượng. Tiêu Diệu cấp tốc đem xe quay đầu, xa xa lại có hai cái bóng màu đen hướng xe vận tải cấp tốc di động. Là hai con tang thi tốc độ sơ cấp, giống, hai con tang thi tốc độ tuy rằng đến sau, nhưng lại rất nhanh vọt qua đám phổ thông tang thi phía trước. Chúng nó khàn giọng gào thét đuổi theo xe của Tiêu Diệu. Tiêu Diệu đạp chân ga, xe vận tải cấp tốc bỏ xa đám tang thi phổ thông cùng con tang thi lực lượng. Chỉ có hai con tang thi tốc độ vẫn đuổi sát theo xe không tha. Chạy được khoảng 1 cây số, mặt đường phía trước lại bị một chiếc xe chặn lại. Nhìn kỹ đúng là chiếc xe cứu thương kia. Dưới ánh đèn xe chiếu xuống, người lái xe cứu thương ngồi xổm trên đất, xem ra là đang trộm xăng từ ô tô ven đường. Tiêu Diệu cấp tốc nhấn kèn, đại thúc trung niên đang trộm xăng lại không động đậy, xe vận tải lập tức sẽ đâm vào xe cứu thương. Tiêu Diệu đành thắng lại, hạ cửa kính xe xuống, nói, mau cho xe chạy đi, phía sau có tang thi. Trung niên đại thúc a một tiếng, nhưng vẫn không động đậy. Hắn ngẩng đầu hô, sắp rút xong rồi, chờ một chút, còn có một phút nữa thôi. Tiêu Diệu khẽ cắn môi. Thật muốn trực tiếp đâm văng xe cứu thương đi qua, nàng nhìn cột xăng xe tải, xăng còn thừa lại nhiều nhất chỉ có thể chạy được 50 cây số. Nàng do dự một chút cũng từ trên xe vận tải nhảy xuống. Một tay mang theo súng lục, ánh mắt quét qua ô tô ven đường. Xa xa, hai con tang thi tốc độ dần đuổi tới. Tiêu Diệu giơ lên súng lục nhắm vào tang thi nhưng không có nổ súng. Đại thúc rốt cục đem bình xăng bơm đầy. Hắn mang theo bình xăng vừa mới chuẩn bị tốt quay trở lại xe cứu thương. Nhìn thấy Tiêu Diệu đang giơ súng, hắn kinh dị hô một tiếng. Nói, tiểu cô nương, ngươi làm sao mà có súng? Là súng thật sao? Tiêu Diệu ân một tiếng. Tang thi tốc độ càng ngày càng gần. Tay cùng ánh mắt Tiêu Diệu luôn dõi theo hướng chạy của chúng nó. Đại thúc trung niên kia cũng đã thấy được tang thi. Hắn bỗng nhiên ném bình xăng, tiến lên che ở phía trước Tiêu Diệu. Người mau quay lại xe, để ta đối phó chúng nó. Tiêu Diệu kinh ngạc liếc mắt nhìn đại thúc trung niên một cái. Đại thúc kia lại chạy về phía trước mấy bước, từ sau lưng lấy ra một ống tuyếp dài gần 1 mét. Hai chân một bước giang ra, vững vàng chắn trước mặt đường. Giống, lúc hai con tang thi tốc độ chạy đến trước xe khoảng 50 mét. thấy đối diện có người. Bọn nó hưng phấn hét lên một tiếng. Hai chân đạp lên mặt đường dùng sức bắn ra. Thân thể hăng hái phóng đến đại thúc trung niên. Đại thúc trung niên cũng không lui lại. Hắn ta giơ ống tuyết lên gạt mạnh. Ống tuyết đánh vào trên một cánh tay Tang Ti vươn đến. Một tiếng oành vang lên. Cánh tay Tang Ti bị đánh gãy. Thân thể cũng bởi vì bị ống tuyết đập mạnh mà mất đi trọng tâm. Lắc lư đổ sang bên cạnh. Cách chương.